Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngữ Tứ Lương Y tập 23 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 77 Phương Tam Lão Gia. Chuyện thành thân với Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngự thỏa thuận dây xong liền dứt ra sau đầu. Kỳ thật, cách này chẳng có mấy với biện pháp thoát thân của hắn. Thành thân với Tạ Cảnh Tu cũng coi như đường tắt. Chỉ nhờ làm giả hộ tịch thôi, khẳng định Tạ Cảnh Tu làm tốt hơn hắn mong đợi nhiều. Hộ tịch của hắn hẳn không có gì mờ ám. Điều duy nhất khiến cho hắn bận tâm là phải nói với Tạ Cảnh Tu thế nào. Tạ Thế Tử tuy có lúc tùy hứng nhưng mà cũng do thân thế quá lớn. Tiêu Ngự cảm thấy Tạ Thế Tử vẫn là một thanh niên vô cùng thành thục lý trí. Chỉ cần dùng lý lẽ thuyết phục, không có cố tình gây sự với Tạ Thế Tử là được rồi. Nhìn y đồng ý ba cái điều quy ước là biết, cho nên Tiêu Ngự không có thấy phiền phức chút nào. Hắn đã đến cửa hàng của Phương Gia ở Kinh Thành hai lần. Cuối cùng cũng đã gặp được đại dưỡng quỷ, biết được vài ngày nữa có một vị lão gia của bổn gia Phương Gia đến đây tuần tra cửa hàng. Chỉ cần gặp được một người của họ Phương là Phương Thị sẽ có chỗ dựa. Từ lúc mà biết việc ban hôn, Phương Thị không có một ngày yên tâm. Ở trong nhà của Tạ Cảnh Tu mua cho Tiêu Ngự làm tâm hồn bất ổn, luôn cho rằng nàng đã liên lụy Tiêu Ngự. Sau đó Phượng Chiếu Kỳ có đến lần nữa, lần đầu đến đã bị Tạ Cảnh Tu đàn áp, không có thể ở lại để mà gặp Phương Thị. Lần này rốt cuộc cũng được gặp nhau, rõ ràng Phượng Chiếu Kỳ thân thiết với Phương Thị hơn Tiêu Ngự nhiều lắm. Tuy là song sinh nhưng mà Phương Thị không có tự chủ được mà ỷ lại vào Tiêu Ngự. Còn với Phượng Chiếu Kỳ, nàng yêu thương cưng chiều thấy rõ. Cùng tuổi cả mà con cả và con út khác biệt quá lớn. Dù gì linh hồn của hắn đã là 30 rồi, đâu có thể giống thiếu niên mười mấy tuổi làm nũng dưới gối của mẫu thân. Phượng Chiếu Kỳ vốn còn tức tối chuyện hắn phải gả cho Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự khuyên nhủ mấy lần còn phải dùng thể diện đảm bảo với Phượng Chiếu Kỳ. Tạ Cảnh Tu tuyệt đối không có ỷ vào việc thành thân mà làm bậy. Đây chẳng qua chỉ là biện pháp bọn họ thương lượng để mà thoát khỏi Phượng gia. Phải vậy Phượng Chiếu Kỳ mới chịu đình chiến, giữ thái độ quan sát Tạ Cảnh Tu. Tỷ phu tương lai trên danh nghĩa. Hiện tại Tiêu Ngự chỉ chờ có Phương gia đến kinh thành, không ngờ chưa có chờ được Phương lão gia lại phải tiếp một vị khách không mời. Phượng Vân Phi mặc thường phục xuất hiện trước nhà, nhìn Tiêu Ngự ra mở cửa, mặt chần chừ mất tự nhiên một lát. Tiêu Ngự mất kiên nhẫn hỏi, Phượng lão gia đến đây làm gì? Phượng Vân Phi mới trầm mặt không vui nói, Chiếu Ngự, dù thế nào đi nữa ta vẫn là phụ thân của ngươi, thái độ của ngươi vậy là sao? Tiêu Ngự liếc mắt kinh thường, thấy ngoài cửa bắt đầu có hàng xóm và người đi đường tò mò hóng chuyện. Hắn chỉ có thể mời Phượng Vân Phi vào trong đóng cửa lớn. Từ khi mà chuyển đến tiểu viện này, cổng nhà của hắn dường như đã thành sân khấu kịch. Tuồng diễn thay đổi mỗi ngày, khiến cho đám người lao động cổ đại lần đầu biết thế nào là sức hấp dẫn của phim truyền hình Cẩu Quyết chiếu lúc 8 giờ, chẳng trách mọi người xem đến nghiện luôn. Phượng Vân Phi mới vào sảnh, nhìn bốn phía. Người và mẫu thân của người sống ở đây sao? Rất tốt, Tiêu Ngự ngồi xuống. Không phải là Phượng lão gia đến đây để hỏi cái này chứ? Phượng Vân Phi lộ vẻ lúng túng một lát sau mới nói. Ngọc Nhi, Khâm Thiên Giám đến phủ của chúng ta muốn lấy canh giờ bát tự của ngươi so với bát tự của Tạ Thế Tử. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cái việc tứ hôn là thế nào chứ? Phượng lão gia là tâm phúc của Hoàng thượng, lẽ ra phải biết rõ hơn ta chứ? Thánh chỉ muốn ta thành thân với Tạ Thế Tử còn có thể là chuyện gì nữa? Nhưng mà ngươi là nam nhân mà. Phượng Vân Phi tức đỏ mặt, mấy cọng râu rung lên. Sao mà ngươi có thể gả cho Tạ Thế Tử được? Chuyện này quả là quan đường đến cực điểm. Tiêu Ngự không biết tại sao mà Phượng Vân Phi lại tức giận, khó hiểu nhìn hắn. Thánh chỉ đã ban, chẳng lẽ Phượng lão gia muốn ta kháng chỉ bất tuân sao? Giám chính đại nhân nói Tạ Thế Tử đã đến trước mặt của Hoàng thượng cầu xin hạ thánh chỉ. Phượng Vân Phi đi tới đi lùi cả giận nói, y đã đến cầu xin cũng là y nên xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Khâm Thiên Giám đã lấy bát tự của hai người rồi, Chỉ cần Khâm Thiên Giám nói bát tự bất hòa, không có thể làm trái ý trời, hoàng thượng sẽ không có vì vậy mà giáng tội đâu. Nghĩ một chút lại nói, lấy bát tự của hai nam nhân tính chuyện thành thân, có thể ra được kết quả gì chứ, làm vậy cũng không có tính là kỳ quân. Tiêu Ngự mới cười lạnh, nếu mà Phượng lão gia suy nghĩ cho ta, sao mà ngươi không trực tiếp nói ra thần thế của ta trước mặt hoàng thượng, vậy chẳng phải là nhanh chóng thuận lợi hơn sao? Ngươi, ta biết ngươi oán hận cái chuyện nhân thế, có thể ngươi không có suy nghĩ cho Phượng gia của chúng ta, cũng nên nghĩ cho chính mình chứ. Thánh chỉ đã hạ, ngươi mà vạch trần thân phận sẽ là tội khi quân. Phượng Vân Phi nôn nóng, ai mà không biết tội khi quân là gì, chắc là rơi từ trên trời xuống. Tiêu Ngự cũng chỉ châm chọc vài câu, hắn biết nếu mà khôi phục thân phận sẽ là kháng chỉ, chưa nói đến Phượng gia. Tạ Cảnh Tu là người cầu xin thánh chỉ tứ hồn, nhất định sẽ bị trừng phạt nặng nhất. Hoàng đế kiên kỵ phủ Nguyên Dương, muốn làm suy yếu thế lực của Dương phủ, cho nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này. Tiêu Ngự không có muốn đấu võ mồm cùng với Phượng Vân Phi, chỉ nói Phượng lão gia cũng biết dáng đã đóng thuyền, hoàng thượng không có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban, ngươi cũng đừng có hy vọng khiến cho Tạ thế tử làm bia đỡ đạn. Muốn mua chuộc Khâm Thiên Giám đổi bát tự, vậy mà Phượng Vân Phi cũng dám nói. Phượng Vân Phi nghe lời nói của hắn cực kỳ bao che Tạ thế tử, trong lòng vừa giận vừa sợ. Nếu Phượng Chiếu Ngọc là nữ, còn có thể nói hắn hướng về người ngoài, nhưng mà hắn rõ ràng là trưởng tử, còn bị ép gả cho nam nhân, tại sao mà hắn không hề tức giận, còn che chở cho người khởi xướng? Ngươi làm sao vậy? Phượng Vân Phi mới đổi giọng, ngươi che chở nam nhân kia, không lẽ ngươi thật sự muốn gả cho y sao? Hiện tại, y đối tốt với ngươi vì xem ngươi là thiên kim khuê cát. Chờ thành thân rồi, y phát hiện ngươi là nam nhi. Ngươi tưởng ngươi còn được sống sao? Sao mà ngươi hồ đồ vậy chứ? Tiêu Ngự không biết phải nói gì, bị một lão hồ đồ chỉ vào mũi mắng hắn hồ đồ. Rốt cuộc, Phượng lão gia đến đây để làm cái gì? Tiêu Ngự mới đứng lên. Ta không có thời gian nghe ngươi giảng đạo đâu. Nếu không có chuyện gì, mời Phượng lão gia trở về cho. Bị con trai thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách, Phượng Vân Phi vô cùng khó chịu. Phụ vi tử cương, dù Phượng Chiếu Ngọc vì hắn mà chịu oan ức, nhưng mà cũng không có nên ngỗ nghịch trưởng bối như vậy chứ. Huống hồ, mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn chu cấp về thành Hoài Thiên, thậm chí Lô Thị còn phái người về chăm sóc, đâu phải là hắn không quan tâm. Phượng Vân Phi thấy tấm lòng từ phụ quan tâm lo lắng, Phượng Chiếu Ngọc cứ như là nước đổ đầu dịch, sắc mặt khó coi, dùng tay áo. Chờ ngươi bị gả vào trong hậu viện của Dương Phủ, kêu trời không thấu, gọi đất không linh, cũng đừng có hối hận vì quyết định bừa bãi hôm nay. Bách Linh, tiễn khách. Bách Linh không có biết từ đâu nhảy ra, đến trước mặt của Phượng Vân Phi, cười ngọt ngào. Phượng lão gia, ta đưa người ra ngoài. Phượng Vân Phi xanh mặt, chỉ là muốn bỏ về, cuối cùng vẫn nén giận nói, Khâm Thiên Giám và lễ bộ đã phụng chỉ hoàng thượng chuẩn bị cho hôn lễ của ngươi. Kiểu qua, Phượng Vân Phi liếu lưỡi một hồi phun ra được hai chữ này. Nhất định là phải xuất phát từ Phượng Phủ, ta không có phản đối ngươi ra ở riêng, nhưng mà trước lúc thành thân phải vào Phượng Phủ ở đó. Tiêu Ngự mới gật đầu, biết rồi, thời đại này trọng khuôn phép hơn trời. Bất luận xảy ra cái chuyện gì, bất luận hắn có gây sóng gió to lớn thế nào, thì trong mắt của người đời, hắn vẫn là con cháu của Phượng gia. Vì mang phận nữ tử, cho nên hắn phải gả đi từ Phượng gia. Nếu là nam tử, phải là vì Phượng gia gây dựng cơ đồ. Ngày nào hắn còn mang thân phận của Phượng Chiếu Ngọc, ngày đó vẫn là một thể với Phượng gia, muốn hoàn toàn thoát thân chỉ là mơ mộng hão huyền. Phượng Vân Phi thấy hắn lạnh nhạt đáp lời, không có còn lý do gì để mở lại, dùng tay áo, mang một bụng giận dữ bỏ về. Tiêu Ngự nhìn cái bóng lưng của hắn thở dài một hơi. Nếu không phải là tình thế ép buộc Phượng Vân Phi đi đến bước này, hắn hẳn sẽ là người chồng, người cha tốt, bảo vệ gia đình. Đáng tiếc, hắn không có chịu nổi quá nhiều áp lực, lương tâm cắn rứt cũng không có dằn được bản tính ích kỷ nhu nhược. Nói là hắn lo lắng, rốt cuộc có mấy phần là thật, chỉ sợ chính bản thân của Phượng Vân Phi cũng không biết. Sau khi mà xem bát tự xong, sẽ định ngày thành thân. xem ra ngày đó sẽ không quá xa. Trước lúc đó phải sắp xếp cho Phượng Thị xong xuôi. Mấy ngày sau, có một người hầu từ cửa hiệu tơ lụa của Phương gia đến báo Phương Tam lão gia đã lên kinh thành. Đại trưởng quỷ đã kể lại chuyện của Phương Thị cho Tam lão gia. Hiện tại Phương Tam lão gia đang chờ hắn trong cửa hiệu. Tiêu Ngự mới vội vã theo chân của người hầu đến cửa hiệu, đi thẳng vào tiểu lâu, nằm sâu trong cửa hiệu, trên tầng 2 của tiểu lâu. Người hầu đứng ngoài cửa thông báo: "Ông chủ, Phượng công tử đến rồi." "Phượng công tử, mau vào đi. Tam lão gia của chúng ta chờ đã lâu." Đại trưởng quỷ tự ra mở cửa mời Tiêu Ngự vào. Một bóng người cao ráo đứng đưa lưng về phía họ, mặc thanh y xanh như màu trúc, áo bào rộng càng tôn lên cái dáng vẻ phong lưu. Người kia đứng trước thư án lật xem một quyển sách dày cộp. Người kia nghe tiếng xoay lại nhìn Tiêu Ngự cười nói: "Người chính là ngoại sanh của ta sao?" Tiêu Ngự thấy dung mạo của người kia, chỉ thấy mắt lóa cả lên, lập tức sinh ra cảm giác kinh diễm. Ở hiện đại, hắn cũng từng khám bệnh cho vài minh tinh và chính khách, nhưng mà chưa từng thấy ai có tướng mạo đẹp đến thế này. Lông mày dài mảnh, mắt phượng thâm thúy, sống mũi thẳng, chớp mũi cao, khéo léo như là nữ tử, đôi môi mỏng cũng phớt hồng. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, không có dương chút phấn son, chỉ khiến cho người ta thẫn thờ vì vẻ đẹp bất phần giới tính. Phương Tam lão gia dường như đã quen bị người khác ngắm nghía rồi, cũng không có để bụng, vẫn cười nói: "Ta là tam đệ của mẫu thân ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng tam cửu đi." Tiêu Ngự vội khom người hành lễ: "Chiếu Ngọc bái kiến tam cửu." "Không cần phải đa lễ." Phương Tam lão gia mới đỡ hắn, bảo hắn ngồi xuống ghế. Đại trưởng quỷ biết họ muốn nói chuyện riêng, vội dẫn người hầu rời đi. Phương Tam lão gia mới nói: "Ta có nghe về chuyện mẫu thân ngươi ly hôn, hiện tại ngươi mới vội vàng tìm người của Phương gia, có phải là muốn tìm người che chở mẫu thân không?" Phương Tam lão gia là dân buôn bán, nói đúng vào trọng điểm, không có dây dưa dài dòng, trái ngược với dáng vẻ xinh đẹp như đóa hoa trong nhà ấm. Tiêu Ngự mới gật đầu: "Ta biết năm xưa ngoại tổ đã dặn mẫu thân của ta không chịu ly hôn với Phượng Vân Phi mới trục xuất mẫu thân ra khỏi nhà. Bây giờ mẫu thân đã làm được rồi, Phương gia cũng nên nhận nàng về chứ. Không biết cửu cửu có thể giúp ta chuyện này không?" Phương Tam lão gia cười nói: "Tất nhiên là được rồi. Ngươi không nhờ, ta cũng không có thể để nữ nhi của Phương gia lưu lạc bên ngoài. Ở thành Nam có một trạch viện của ta vẫn luôn để trống, chỉ có mấy người hầu quản lý thôi, để cho mẫu thân ngươi dọn vào đó ở đi." Tiêu Ngự không có nghĩ vấn đề trăn trở bấy lâu nay lại được giải quyết dễ dàng thế này. Phương Tam lão gia tuy nhìn rất trẻ nhưng có vẻ là gia chủ của Phương gia, khẩu khí an bài hoàn toàn thuộc về một gia chủ. Tiêu Ngự mới lập tức cảm tạ. Phương Tam lão gia giơ tay cản hắn, nói tiếp: "Hiện tại ở chỗ đó còn vắng vẻ, nhưng mà Phương gia đang chuẩn bị đặt chân lên kinh thành. Năm sau á, người trong tộc sẽ dời lên đây, lúc đó trạch viện kia không có đủ chỗ chứa đâu. Ta đang tính mua thêm mấy cái viện tử xung quanh, thừa dịp mọi người chưa đến, tu sửa mở rộng khu nhà, xây thành đại trạch làm chỗ ở cho người trong tộc. Bây giờ ta đã thương lượng giá cả với chủ nhân của mấy trạch viện đó xong rồi, nhưng mà vẫn chưa có thông qua được kẻ tài quan phủ, chậm trễ không có lấy được ghế đất. Ta nghe nói hôn phu của ngươi là Nguyên Dương Thế Tử có đúng không?" Thì ra câu cuối cùng mới là trọng điểm. Đúng là bất luận thứ gì, chỉ cần lợi dụng được, phải lợi dụng ngay. Tiêu Ngự bị bản sắc gian thương của Tam Cửu làm cho kinh hãi, thật sự quá trái ngược với khí chất thanh cao, không dương bụi trần và dung nhan tuyệt mỹ như họa, làm cho hắn bỏ qua luôn hai chữ hôn phu. Ngoại sanh nếu có thể nhờ Tạ Thế Tử giúp cho một lần, nhất định phải làm chơi ăn thật. Phương Tam lão gia nói: "Nếu mà dùng bạc báo đáp, e là bất kính với Tạ Thế Tử. Sau này Tạ Thế Tử muốn sử dụng lãnh địa của Phương gia tình nguyện cống hiến chút sức mọn cho Thế Tử." Lời này thật là dễ nghe, Tiêu Ngự suy tính một lúc mới hiểu được. Cái gì mà góp chút sức mọn, muốn khuếch trương thế lực ở kinh thành, trước hết phải tìm được chỗ dựa. Ánh mắt của Tam Cửu, hắn quả thật là rất tin tưởng, Nếu có thể dựa vào Tạ Thế Tử bằng năng lực và nhân phẩm quy, chuyến này xem như là ôm được cái đùi vàng rồi. Phương Tam lão già đẩy tách trà đến trước mặt của Tiêu Ngữ cười nói, ý ngoại sanh thế nào? Tiêu Ngữ mới vội vàng gật đầu đáp, ta sẽ làm theo ý của Thế Tử. Phương gia là nhà ngoại của hắn, đương nhiên đáng tin hơn người khác. Nếu mà giúp Tạ Cảnh Tu và Phương gia hợp tác, thì đôi bên đều được lợi, giải gì mà không làm. Phương Tam lão già làm việc rất có hiệu suất, hai người mới nhanh chóng thống nhất ý kiến. Phương Tam lão già giữ Tiêu Ngự lại dùng cơm, rồi mới cho người hầu đưa hắn về. Mình thì lập tức lôi cái bàn tính ra, lạch cạch tính toán sổ sách. Theo sắp xếp của Phương Tam lão già, Phương Thị rất nhanh đã dời đến trạch viện của Phương gia. Tiêu Ngự ở cùng với Phương Thị hai ngày. Phượng Vân Phi liền cho xe ngựa đến đón hắn trở về Phượng Phủ chờ gả. Phương Thị nước mắt ràn rụa nhìn Tiêu Ngự lên xe. Cũng nhờ Tiêu Ngự hết lời khuyên can hai ngày nay, cho nàng biết gả con trai cho Tạ Thế Tử thật ra là lối thoát hiệu quả nhất. Lúc này Phương Thị mới không có ái nái và kinh hoảng, nhưng mà nhìn bóng lưng của nhi tử, trong lòng nàng thật sự nảy sinh một cảm giác lưu luyến, không có muốn gả con đi. Chờ lần sau gặp lại, hắn không còn chỉ là con trai của nàng nữa, mà còn là con dâu của Tạ gia. Phương Thị tưởng tượng ra cái tình cảnh đó, cảm giác hoang đường và não nề lại ùa về, khóc không có nín được. Người hầu của Phương gia dây quanh khuyên nhủ nàng, nói là đại tiểu thư gả vào trong Dương phủ là được hưởng phúc rồi, lại nói tương lai sinh con là nàng có thể được bế cháu ngoại rồi. Khuyên còn chưa có xong, càng nói Phương Thị càng muốn khóc. Chương 78, Minh Châu quận chúa. Tiêu Ngự dùng thân phận Phượng đại tiểu thư chuyển vào Phượng phủ, được an bài ở trong Minh Nguyệt Các, được xem như là một diện tử đẹp nhất của Phượng phủ. Có lẽ do cân nhắc đến lúc thành thân sẽ có vô số ánh mắt nhìn vào, cho nên Phượng Vân Phi không có dám để xảy ra sơ sót. Hôm sau, Phủ Nguyên Dương giống trống khu chiên phái hai nha hoàn thiếp thân đến, nói rõ là giao cho Phượng đại tiểu thư. Phượng Vân Phi nhìn hai nha hoàn cao to thô kệch, cao hơn mình một cái đầu, mặt xám xịt nói không nên lời, không có muốn nhìn họ lâu hơn nữa, khoát tay bảo người đưa họ đến Minh Nguyệt Các. Nô tỳ A Lục, nô tỳ là A Thập, trăm miệng một lời bái kiến Phượng đại phu. Tiêu Ngự nhìn hai người quỳ trước mặt, khóe miệng cũng co rút. Hai vị hiệp sĩ mau đứng lên. Tiêu Ngự mới cười nói, nghe cái tên như là số thứ tự, bọn họ hẳn là thuộc cùng một tổ chức như là nhị cửu bên cạnh Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự mới hỏi, Tạ Thế Tử các ngươi phái tới sao? A Lục mới đáp, từ lúc mà Phượng đại phu vào kinh, bọn ta liền đã phụng mệnh Thế Tử âm thầm bảo hộ. Thế Tử nói hiện tại đã chuyển sang lối sáng, bọn ta cũng có thể quang minh chính đại theo bên người của Phượng đại phu thuận tiện hành động. Sang lối sáng sao? Thái dương của Tiêu Ngự nảy liên hồi, Tạ Thế Tử vẫn cứ tự ý làm việc, tự đưa ra quyết định. Vậy xin làm phiền hai vị. Tiêu Ngự nói, để cho Bách Linh dẫn họ đi thu xếp chỗ ở đi. Bách Linh cười ngọt ngào, mời hai vị tỷ tỷ theo ta. Nét mặt của hai vị tỷ tỷ không có giấu được vẻ mất tự nhiên, nhăn nhó dặn dẹo theo Bách Linh ra ngoài. Ở Phượng Phủ được mấy ngày, Tiêu Ngự phát hiện từ lúc mà hắn vào ở không có thấy mặt Lô Thị, không biết do Phượng Vân Phi căn dặn hay Lô Thị không có muốn gặp hắn. Tiêu Ngự mừng rỡ vì được thanh tịnh, nếu được sống yên ổn ở đây cho đến gả ra ngoài, sau này không có phải dính líu với Phượng gia nữa thì quá tốt rồi. Nhưng có vài người nhất định không có cho hắn được toại nguyện. Tiêu Ngự ở Phượng Phủ không có làm gì, liền tìm mấy que gỗ thẳng đuột đốt thành bút than, viết lại kiến thức kiếp trước, phân loại rõ ràng, biên soạn thạch sách. Thứ nhất, vì sợ lâu quá không có làm việc sẽ quên. Hai là vì tương lai lâu dài về sau. Về cái phần sau này thế nào, Tiêu Ngự tạm thời chưa có ý tưởng. Hôm đó, hắn đang dùi đầu múa bút thành văn, ở bên ngoài mới đột nhiên truyền đến tiếng của Bách Linh. Tiểu thư, đại phu nhân phái người đến thăm. Tiêu Ngự đã bị giật mình, tay đang vẽ sơ đồ động mạch đã bị sai nét. Đáng tiếc ở đây không có gươm tẩy, hắn chỉ có thể vẽ lại thôi. Chuyện gì? Tiêu Ngự mở bật cửa, tức giận hỏi. Nha hoàng đến truyền lời quảng hốt, hơi co người lùi về sau một bước cúi đầu nói: "Bẩm đại tiểu thư, đại phu nhân đang mở yến tiệc trong giường, chiêu đãi các phu nhân và tiểu thư đến quý phủ bái phỏng. Phu nhân nói người mới tới kinh thành nên nhận thức vài người, thuận tiện sau này còn qua lại, cho nên bảo nô tỳ đến mời người qua đó một chuyến." Tiêu Ngữ mới cao mày, hắn không có hề hứng thú với phu nhân tiểu thư cái gì hết. Đoán chừng họ đến cũng vì cái danh hôn thê của Nguyên Dương thế tử của hắn thôi. "Ngươi về nói với phu nhân là ta bận việc, không có đến quấy rầy các vị phu nhân tiểu thư." Tiêu Ngữ nói rồi quay vào thư phòng, lấy cái tờ giấy khác cắm cúi vẽ lại. Ghét nhất là người phá đám người ta làm việc. Nha hoàng không có dám nhiều lời, cẩn thận lui khỏi diện tử, chạy đến giường. Trung tâm khu giường của Phượng Phủ có một hồ nước, giữa hồ là một căn đình nghỉ mát. Lúc này bốn bề căn đình giăng lụa, bên trong đặt mấy lò sưởi và bàn tròn. Lô thị rất chú tâm sắp xếp chiêu đãi các quý phu nhân và tiểu thư. Trên bàn tròn đặt rất nhiều cái món ăn phong phú, bày biện khéo léo. Đáng tiếc tâm tư giai nhân không có đặt vào yến tiệc. Trước đó vài ngày, chuyện chính thê của Phượng Thái Y đến cửa đòi ly hôn đã lan truyền khắp nơi. Ánh mắt của mọi người nhìn Lô thị có hơi đàm tiếu. Năm đó, thanh danh của tài tử Lô thị nức tiếng kinh thành, khiến cho vô số công tử thế gia thương nhớ. Trong đó, đương nhiên cũng có phu quân hiện tại của các vị phu nhân ở đây. Tuy tuổi trẻ bồng bột, nhưng mà loại nữ tử khiến cho nam nhân đổ xô chạy theo như dịch, thậm chí đã có mười mấy năm còn khen không ngớt lời, dĩ nhiên khiến cho nữ tử khác ganh tị. Ngày đó, nàng đột ngột gả cho một thái y quèn vô danh tiểu tốt, không biết bao nhiêu dương tôn công tử tiếc nuối thẫn thờ, cũng làm một đám tiểu thư khuê cát yên lòng. Mỹ danh gian dội thì đã sao, chẳng phải cũng đã gả cho một phu quân không có tài cán gì sao? Không ngờ sau đó Phượng Vân Phi lại lên như diều gặp gió, nhảy lên làm tâm phúc trước mặt của hoàng đế. Các quý phu nhân có tâm tư gì cũng chỉ có thể nén xuống đáy lòng, đành phải chăm chỉ qua lại với Phượng đại phu nhân Lô thị. Lại không nghĩ mười mấy năm sau nhảy ra một Phương thị. Phương thị lấy thân phận chính thất phu nhân để mà ly hôn. Vậy Lô thị thì sao? Nghiêm khắc mà nói thì nàng chẳng bằng thiếp thất. Chiến tranh danh vọng chốn kinh thành chính là như vậy. Hôm trước còn được người người bỡ đỡ, hôm sau như là chim sẻ xa lưới. Các quý phu nhân thân phận cao sang đương nhiên không có muốn hạ mình qua lại với Lô thị nữa. Yến tiệc náo nhiệt như hôm nay đã lâu rồi chưa thấy. Dĩ nhiên mọi người không có đến vì Lô thị mà vì Phượng đại tiểu thư trong truyền thuyết. Được nuôi ở nông thôn từ bé, không hiểu lễ giáo quy củ, thậm chí hiếu đạo cơ bản nhất cũng dứt sau đầu. Dẫn mẫu thân đánh tới cửa đòi ly hôn phụ thân, vài ngày trước còn bị cuốn vào một vụ án mạng. Vừa mới đến kinh thành mà đại danh đã vang xa, khiếm nhã cho đến mức khiến cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười. Làm thế nào lại có thể khiến cho Nguyên Dương Thế Tử được bao nhiêu tiểu thư mắt cao hơn đầu nhắm tới coi trọng? Mấy năm nay, các thế lực chốn kinh thành biến hóa khôn lường. Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị đã sắp thành công khai, không có ai biết tương lai sẽ thế nào. Chỉ có một chút bất cần cũng có thể vạn kiếp bất phục. Dưới tình hình phức tạp như vậy, chỉ có Phủ Nguyên Dương đứng ngoài dòng phân tranh. Tựa như bất luận xảy ra cái chuyện gì, kết quả ra sao, Phủ Nguyên Dương vẫn vững vàng yên ổn ở kinh thành. Gốc rễ kiên cố như vậy, phàm là danh môn tương xứng, đương nhiên là muốn đua nhau, tạo quan hệ với Phủ Nguyên Dương, mà hôn nhân với Thế Tử chính là cơ hội tốt nhất. Chưa nói Tạ Cảnh Tu, cả nhân phẩm lẫn tướng mạo đều xuất chúng, từ lâu đã là người trong mộng của biết bao nữ tử thế gia. Nhà quan xuất thân không có đủ cao, có thể là lực bất tòng tâm, không dám đánh chủ ý với Tạ Thế Tử và Phủ Nguyên Dương. Còn các cái thế gia đại tộc tôn quý đã sớm minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần. Các thiên kim tiểu thư cũng sử dụng thủ đoạn để mà lộ diện, mơ ước được Tạ Thế Tử chú ý đến nhan sắc và tài năng, kết thành phu thê truyền lưu thiên cổ. Không ai ngờ được cơ hội tốt như vậy cuối cùng lại rơi xuống một người quê mùa bất nhã. Làm sao mà mọi người không bất bình phẫn hận được? nha hoàn đến hành lễ với đô thị. Đại phu nhân, đại tiểu thư nói nàng đang bận việc, không có đến quấy rầy. Nha hoàn truyền lại lời của Tiêu Ngữ không sót chữ nào, tất cả nhất thời biến sắc. Một phu nhân, mặt tròn, dốc người mập mạp hừ lạnh lên một tiếng. Thể diện của Phượng đại tiểu thư cũng thật là quá lớn đó, còn chưa có làm thế tử phi mà chẳng có để người khác vào trong mắt. Nếu tương lai thành Nguyên Dương phi, không biết mắt của Phượng đại tiểu thư còn thấy được ai nữa chứ. Nàng là phu nhân của một ngự sử trong triều, xưa nay nói năng thẳng thừng, mọi người đều nể mặt phu quân của nàng, cho nên chẳng đi so đo. Lúc này nàng lại vừa dặn nói ra cái tiếng lòng tất cả. Lô thị mới cười nói, Đổng phu nhân đừng có nóng giận, Chiếu Ngọc á, tuổi không có lớn, lại quen với tác phong tự do nơi nông thôn, đương nhiên không có thể rành lễ nghi như các tiểu thư kinh thành. Ta sẽ sai người gọi nàng một lần nữa, nhất định mời được nàng đến ra mắt chư vị phu nhân. Lô phu nhân, ta thấy kế nữ kia rất không có nể mặt người đó. Một bóng người diễm lệ bước ra, thái độ vô cùng hống hách. Hãy để cho nha hoàng của bổn quận chúa đi mời đi, ta ngược lại muốn xem lá gan của nàng lớn đến mức nào. Nữ tử trong khoảng 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, một thân áo đỏ càng khiến cho toàn thân như đang bốc lửa hừng hực, không hề che giấu. Nếu tình ý sẽ nhận ra nàng chính là tiểu thư đã giả nam trà trộn trong cái đám đông ngày mà Tiêu Ngự mới tới kinh thành. Nữ tử mới hất hàm gọi hai nha hoàn thiếp thân của mình. Các ngươi đến đó đi, có bắt trói cũng phải trói Phượng đại tiểu thư đến trước mặt của bổn quận chúa. Bổn quận chúa muốn nhìn xem nàng quốc sắc thiên hương cỡ nào mà có thể dụ dỗ Tạ thế tử không màng đến thể diện của gia tộc, nhất định cầu xin được cưới một hồ ly tinh không có ra gì như thế. Nàng ăn nói bất nhã không có thể tả, vậy mà đám người đang ngồi không dám chỉ trích. Các tiểu thư đang âm thầm phỉ nhổ cái người dám dụ dỗ Tạ thế tử, không có dám trắng trợn nói thẳng ra, nghe nữ tử này mắng chửi mà trong lòng sảng khoái. Nữ tử này hống hách kiêu ngạo cũng là có lý do chính đáng. Mẫu thân của nàng là hoàng tỷ của đương kim hoàng đế, hiện tại là đại công chúa Phụng Dương. Nàng là hoàng thân quốc thích chính hiệu, ngự chỉ sắc phong Minh Châu quận chúa. Hoàng đế sủng ái nàng còn nhiều hơn là thái tử bệnh tật đầy mình kia. Chỉ cần là nàng và đại công chúa không có mưu phản thì vẫn mang thân phận cao quý nhất đại lương. Đừng nói chỉ mắng hồ ly tinh kia có mấy câu, nàng muốn giết á cũng có ai dám mở miệng mà ngăn cản. Hai nha hoàn quỳ xuống đáp lời, cùng nha hoàn của Lô thị ra khỏi đình đi mời Tiêu Ngự. Lô thị chỉ nhìn Minh Châu quận chúa có một chút, lại dời mắt, cẩn thận vuốt ve mấy cái móng tay sáng bóng được chăm sóc kỹ lưỡng. Không nghĩ Phượng Dân Ninh thật sự là mời Minh Châu quận chúa đến. Minh Châu quận chúa trước giờ không có coi ai ra gì, lại xem Nguyên Dương thế tử như vật sở hữu của mình. Mấy năm nay, hễ mà truyền ra tin tức tiểu thư nhà nào có quan hệ với Tạ thế tử, chẳng cần biết thân hay là không, nàng đều đại náo một trận, quậy cho thanh danh của người ta mất sạch. Xấu hổ muốn chết cho xong mới bỏ qua. Nàng được hoàng đế sủng ái bao nhiêu năm, không có ai dám đụng vào, chỉ có thể mặc cho nàng lộng hành. Nàng dây dưa với Tạ thế tử không có kết quả, cũng không có cho Tạ thế tử xây dựng quan hệ với người khác. Tạ thế tử đến từng tuổi này mà vẫn chưa có thành thân, thật ra có liên quan mật thiết với vị quận chúa tùy hứng này. Nhiều người cho rằng nàng cứ làm mưa làm gió như vậy mấy năm, phủ Nguyên Dương vì lưu tâm huyết mạch của Tạ gia, sau cùng cũng phải cưới nàng vào cửa. Ai mà ngờ Tạ thế tử xưa nay thanh tâm quả dục như là hòa thượng, lại lặng lẽ đến cầu xin thánh chỉ tứ hôn, tự định hôn nhân cho mình. Minh Châu quận chúa xưa nay thích tự tiện làm càn, không có biết Phượng Dân Ninh đã nói gì với nàng, nàng sẽ làm gì vị hôn thê của Tạ Cảnh Tu. Lô thị cúi xuống thưởng trà, nước trà vừa chạm môi liền đặt xuống. Bên ngoài truyền đến cái tiếng bước chân hỗn loạn. Nha hoàn nàng phái đi bước vào hành lễ cho mọi người báo đại tiểu thư đến. Tất cả mới lập tức ngưng bạc tán, đồng loạt nhìn ra ngoài đình. Góc màn lụa dày dán lên, một cơn gió nương theo cái hơi lạnh mặt hồ tập kích không khí ấm áp trong đình, vài bóng người mới lần lượt tiến vào. Mặc dù năm người kia vào cùng lúc, nhưng mà bóng người thanh mảnh cao ráo đứng giữa lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt. Những người kia chỉ nghe tin đồn, trong lúc lén lút nghị luận, vô thức định hình. Phượng đại tiểu thư là một nữ tử xinh đẹp nhưng mà thô lỗ. Lúc mà chân chính thấy người mới biết bộ dạng lại là thế này. Gương mặt tuấn mỹ đến mức làm cho người ta lóe sáng, không có dính dáng gì đến hai chữ mỹ lệ. Khóe mắt xếch lên chẳng có vẻ gì lỗ mãn, còn làm nổi bật đôi đồng tử trong suốt như là nước hồ tinh khiết. Dốc dáng rất cao, còn cao hơn cả vũ nữ ngoại tộc một chút. Y phục không có giống ai, tóc chỉ vẫn đơn giản, không hề giống thiên kim tiểu thư. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Phượng Chiếu Lâm ngồi trong bàn tiệc cũng kinh ngạc, nhẹ giọng gọi: "Đại ca." Tiểu thư bên cạnh nàng hỏi nhỏ: "Dung mạo của Phượng đại tiểu thư sao mà giống hệt ca ca ngươi vậy?" Phượng Chiếu Lâm phục hồi tinh thần đáp: "Bọn họ là song sinh mà, tất nhiên là phải giống nhau rồi." Chỉ là giống nhau đến mức này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy. Lô Thị nhìn tướng mạo của hắn quá giống Phượng Chiếu Kỳ, cũng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Phượng Chiếu Ngọc lúc lớn. Nàng không có biết hai người lại giống nhau như là hai giọt nước thế này. Lô Thị trầm tư một chốc, mặt lộ vẻ đăm chiêu. Họ vừa mới vào đình, Minh Châu quận chúa bước lên hỏi: "Ngươi chính là Phượng Chiếu Ngọc sao?" Tiêu Ngự nhìn hai nha hoàn suýt chút nữa ra tay bắt mình đứng sau nữ tử áo đỏ, mới biết người tìm hắn gây sự không phải là Lô Thị mà là nữ tử xa lạ này. Hắn tưởng là Lô Thị thông minh sẽ không có phái người đến gây xung đột, miễn cho bị bắt lấy nhược điểm gây sức ép. Dù gì á, Lô Thị vẫn còn danh nghĩa trưởng bối. Sớm biết đã để cho Lão Lục và Lão Thập ném hai nàng ra ngoài, đỡ phải đến đây. Nhìn dáng vẻ là biết lai giả bất thiện. "Ta chính là Phượng Chiếu Ngọc," Tiêu Ngự nói. Minh Châu quận chúa đánh giá hắn từ trên xuống dưới cười lạnh. "Quả nhiên thứ nhà quê vô lễ. Phượng Chiếu Ngọc, ngươi thấy bổn quận chúa tại sao mà không quỳ?" Tiêu Ngự nhíu mày. Lô Thị mở lời: "Vị này chính là Minh Châu quận chúa được bệ hạ ngự phong." Lô Thị đang nói, liền có nha hoàn cầm bồ đoàn ném đến trước mặt của hắn, dĩ nhiên chờ cho hắn quỳ xuống. Minh Châu quận chúa ngẩng cao đầu liếc xuống, vẻ mặt cao ngạo. Tiêu Ngự mới lắc đầu, đúng là cái trò hề ấu trĩ. Không cần phải nói, đây chắc chắn là nợ đào hoa của Tạ Cảnh Tu. Chắc là muốn đến làm nhục hắn sao? Quỳ một chút là có thể dàn xếp ổn thỏa. Đáng tiếc, hắn không có muốn quỳ. Quỳ trước thánh chỉ của hoàng đế hồ đồ kia đã là cực hạn rồi. Một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà muốn hắn quỳ sao? Thậm chí còn đeo thân phận tình địch, thật sự xem hắn là bùn nhão à. Nếu chư vị không có chính sự thì ta trở về. Tiêu Ngự mới nhìn xung quanh, A Lục A Thập đã thay hắn dán cái màn lụa. Minh Châu quận chúa mới cất giọng: "Phượng đại tiểu thư quả nhiên tính khí không vừa rồi. Chỉ là có phải khí phách của Phượng đại tiểu thư dùng nhầm chỗ rồi không? Ngươi dám vậy tức là phớt lờ hoàng quyền rồi, bàn cái chết cũng không đủ nữa." Tiêu Ngự không có thèm phản ứng, xoay người ra ngoài. Minh Châu quận chúa không ngờ lại bị người ta ngó lơ, tức giận dậm chân chỉ vào hắn: "Ngươi dám to gan coi thường bổn quận chúa, còn không mau bắt nàng lái." Hai luồng chưởng phong đánh đến sau lưng, A Thập chắn trước người của Tiêu Ngự, A Lục ra tay giải quyết, chỉ vài chiêu đã chế phục được hai nha hoàn tập kích, ném qua một bên. Chương 79: Lấy ác trị ác. Minh Châu quận chúa không ngờ Tiêu Ngự thật sự dám cho người hắn động thủ với người của nàng, mà võ công hai nha hoàn xấu xí kia còn cao hơn người của nàng rất nhiều. Tiêu Ngự căn bản không có hề kiêng dè thân phận của nàng, nàng không có chiếm được ưu thế nào. "Người dám động thủ với bổn quận chúa sao?" Minh Châu quận chúa giận tái mặt, đột ngột chuyển hướng sang ngự sử phu nhân. "Đổng phu nhân, thứ người không có hiểu lễ phép này, người mau đến dạy dỗ nàng đi. Nàng dám to gan coi thường hoàng gia, bất kính với hoàng tộc, phải chịu tội gì?" Đổng phu nhân tuy là ngự sử phu nhân, nhưng mà cũng chỉ là nữ tử suốt ngày quanh quẩn trong nhà, nào có biết luật pháp chứ. "Tội bất kính với hoàng tộc không lớn không nhỏ," Đổng phu nhân bước ra nói, "nhưng mà ra tay với quận chúa chính là đại bất kính rồi. Chỉ là xin nể tình Phượng đại tiểu thư là thế tử phi tương lai của Dương phủ, nên chuyện lớn quá nhỏ, dĩ hòa di quý, quận chúa thấy thế nào?" Minh Châu quận chúa không có đáp lại, gắt gao nhìn Tiêu Ngự chòng chọc, bộc lộ oán hận và căm ghét rõ ràng. Tiêu Ngự nhíu mày, hắn dĩ nhiên không có để quận chúa này vào trong mắt, cũng không có dựa vào Tạ Cảnh Tu coi hoàng đế kia gấp gáp ban thánh chỉ tứ hôn quan đường. Không lẽ hoàng đế thật sự cảm thấy hắn đối với Tạ Thế Tử không phải là ngẫm thấy thân phận của hắn thấp kém sao? Lại chẳng có hiền lương thục đức, tiếng tâm không tốt mới cố ý tạo thêm phiền phức cho phủ Nguyên Dương sao? Coi như vị quận chúa này bẩm báo lên hoàng đế, sao hoàng đế có thể cam lòng dứt bỏ? Quân cờ quá tốt là hắn. Nếu hắn đương nhiên không sợ, nhưng mà ánh mắt mang ác ý trắng trợn thật làm cho người ta không có thoải mái. Quan khách vốn đang ngồi bàn quan giờ hai mặt nhìn nhau, con ngốc cũng nhận ra cái bầu không khí đang trở nên căng thẳng. Lúc trước Minh Châu quận chúa không có hề nương tay với những nữ tử dám tiếp cận Tạ Cảnh Tu, huống chi đây còn là vị hôn thê chiêu cáo thiên hạ của Tạ Thế Tử. Nhìn ánh mắt của nàng càng thấy sát khí lộ lộ. Nếu không phải là vì thời điểm không thích hợp, mọi người đã sớm cáo từ chạy về rồi. Lúc này ngồi đây quả thật như ngồi trên cái đống than. Xin quận chúa bớt giận, coi như là chừa chút mặt mũi cho chủ tiệc là ta đi. Lô Thị mới đột ngột đứng dậy. Đại tiểu thư lớn lên ở thành Hoài Thiên, không có biết quy củ của thế gia kinh thành, nhưng là người có tấm lòng chân thành, không phải là nàng cố ý bất kính với quận chúa đâu. Quận chúa xưa nay cũng là nữ trung hào kiệt, không câu nệ tiểu tiết. Xin hãy để cho đại tiểu thư lấy trà thay rượu, kính quận chúa một ly, cứ thế mà bỏ qua hiềm khích cho. Tiêu Ngự nhìn Lô Thị, Lô Thị mỉm cười lãnh đạm với hắn, còn khẽ gật đầu. Hắn lại nhìn Minh Châu quận chúa, liền thấy cái vị quận chúa kia hung ác lườm hắn một cái, dùng tay với nha hoàn của nàng. Đi lấy ba ly rượu cho nàng đi. Thật dễ dàng đồng ý với hòa giải của Lô Thị. Tiêu Ngự hơi cúi đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ cái vạt áo. Một cái ly nồng nặc mùi rượu đưa đến trước mặt của hắn. Tiêu Ngự ngẩng lên nhìn mọi người trong đình. Những người khác dường như cũng không có ngờ xung đột dữ dội như thế, cứ thế mà tiêu tan. Càng thêm thật tâm tinh phục Lô Thị. Minh Châu quận chúa trước giờ không có nói lý, lại tự nguyện nghe lời khuyên của Lô Thị. Minh Châu quận chúa hất mặt nhìn Tiêu Ngự. Phượng đại tiểu thư, chính người bất kính với hoàng tộc trước, ta nể mặt Lô phu nhân cho nên mới không có tính toán với người. Chỉ cần ngươi thành thật kính bổn quận chúa ba ly rượu này, việc hôm nay xem như là tan thành mây khói. Minh Châu ta nói được làm được. Tiêu Ngự nhìn Lô Thị. Lô Thị nhìn thẳng hắn một chốc, rũ mặt nói: đại tiểu thư hãy cân nhắc. Khí thế hùng hổ kéo đến lại cứ nhẹ nhàng bỏ qua vậy sao? Tiêu Ngự cảm thấy cái vở kịch này thật quá sức sẹo rồi. A Lục đến nâng ly rượu, hai tay dâng trước mặt của Tiêu Ngự. Mời Phượng đại phu. Tiêu Ngự mới nhìn hắn, A Lục hiểu ý, cúi người đưa ly đến. Được thôi, Minh Châu quận chúa đã nói thế, ta cũng không có thể không giữ thể diện cho quận chúa. Tiêu Ngự cười nói, bưng ly rượu ngửa đầu uống cạn. Trưng cái đáy ly trống rỗng cho Minh Châu quận chúa nhìn. Ta đã uống, quận chúa tùy ý. Minh Châu quận chúa nhìn hai cái ly còn lại cười một tiếng. Còn hai ly, mau cho bổn quận chúa thấy thành ý của Phượng đại tiểu thư đi. Vẫn là A Lục dâng rượu. Tiêu Ngự không có nói nhiều, uống cạn hai ly rượu, thả ly không vào khay, rồi mới dẫn A Lục và A Tập rời đi. Minh Châu quận chúa lạnh mặt nhìn bóng lưng của hắn mãi cho đến lúc màn buông xuống. Không khí yên lặng trong đình đột ngột thay đổi. Người mất hứng đã đi rồi, mọi người đừng có thất thần nữa chứ. Nhiều món ngon rượu quý như vậy, sao chúng ta có thể phụ tấm lòng thành của Lô phu nhân chứ? Minh Châu quận chúa cười nói, tự rót một ly rượu trái cây, nâng lên trước mặt của mọi người. Ta uống trước màu đầu. Nàng trở mặt như là lật sách, không ai dám không hùa theo. Mấy tiểu thư ngồi gần nhất rơm rã trò chuyện. Lô Thị cho người đem mấy cái món đồ chơi nhỏ lên cho đám thiếu nữ tự mua vui. Rất nhanh, tiếng cười nói rộn ràng trong đình, khúc nhạc đệm khi nãy lập tức đã bị lãng quên. Một cổ kiệu đậu ở cổng Nam Hoàng Cung, một nữ tử dặn y phục thượng đẳng sang trọng bước ra, đi qua cái dãy hành lang hẹp dài yên tĩnh, đến một cung điện tinh xảo khang trang. Quý phi nương nương, An Quốc hầu phu nhân đến thỉnh an. Nội giám nhẹ giọng thông báo, hai cung nữ ra dẫn Phượng Vân Ninh vào bên trong. Phượng Vân Ninh cúi đầu rũ mắt, cung kính theo sau cung nữ đi thẳng vào sâu trong cung điện. Tẩm cung của Lý Quý Phi được sủng ái nhất, thật ra không có uy nga tráng lệ như người đời vẫn nghĩ. Thật ra nó không có rộng lắm, bày biện trang trí chỉ có thể nói là khéo léo. So sánh với khí thế nghiêm trang của tẩm cung hoàng hậu, nó càng khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Không hề trang trọng, cứng nhắc. Nơi này cũng như Lý Quý Phi xuất thân giang nam, yên ả như mưa phùn ngày xuân, dễ dàng khiến cho người ta mê muội, lưu luyến quên cả đường về. Hoàng hậu chính là người trong lúc Vĩnh Dinh Đế còn là thái tử đã hào tâm tổn trí cầu xin được cưới nàng. Thậm chí dân gian còn lan truyền vô số giai thoại về đôi phu thê này. Tình huống hiện tại thì thế nào? Lý Quý Phi có thể lôi kéo hoàn toàn tâm tư của một nam nhân đặt hết vào nàng. Đâu có phải chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp thôi. Nương nương, An Quốc Hầu phu nhân đến. Cung nữ quỳ xuống thông báo, Phượng Vân Ninh cũng cẩn thận quỳ theo. An Quốc Hầu phu nhân, hà tất phải đa lễ như vậy, mau, mau, đứng lên đi. Âm thanh êm ái, ngậm ý cười vang lên. Phượng Vân Ninh mới tạ ơn rồi mới đứng dậy, nhìn nữ tử nhàn nhã nghiêng người dựa vào tháp. Trên tháp của Lý Quý Phi dương giải mấy bộ y phục, tay của nàng đang cầm khung thiêu, thả kim xuống cười với Phượng Vân Ninh. Giặt áo y phục của bệ hạ thường thiêu qua văn của bổn cung, Phượng phu nhân cũng đến thưởng thức xem đi. Phượng Vân Ninh tiến lên ngắm, chỉ thấy là hoa văn phong lan và trúc xanh thông thường, nhưng mà đường nét tinh vi, lịch sự tao nhã. Nếu mà người khác dám thiêu cái loại hoa văn lên y phục của hoàng đế, dù chỉ là thường phục, thì cũng có thể bị khép tội bất kính. Nhưng mà Lý Quý Phi làm, e là hoàng đế mừng còn không hết. Phượng Vân Ninh mới cười nói, tài thiêu của nương nương thật sự đã khéo léo, trong tay áo còn có hoa văn chìm, tốn công mà không có phô trương. Nếu hoàng thượng tình cờ phát hiện, chắc sẽ vô cùng ngạc nhiên. Lý Quý Phi nhoẻn miệng cười, đặt khung thiêu qua một bên. Gần đây An Quốc Hầu dường như rất thân cận với ca ca của ta. Bắt đầu từ mùa thu, Phượng Vân Ninh chỉ chăm chăm vào việc đối phó với Phượng Chiếu Ngọc, lại ỷ vào tín nhiệm của Lý Quý Phi, thường ngày An Quốc Hầu còn phải dựa dẫm nàng. Nịnh nọt khiến cho nàng kiêu căng tự mãn. Rất lâu rồi không có để ý chuyện trong phủ quốc công. Lúc này nghe Lý Quý Phi nhắc đến An Quốc Hầu, nàng lại chẳng biết cái gì cả. Chuyện này hầu gia nhà của ta xưa nay kính trọng nương nương, kính trọng Lý tướng, Lý đại nhân, tuổi trẻ tài cao, hầu gia từ lâu đã muốn kết giao với Lý đại nhân rồi. Phượng Vân Ninh cười nói. Lý Quý Phi nhìn nàng, dường như là nhìn thấu nàng đang chột dạ. Bổn cung hết sức ái mộ phu nhân và An Quốc Hầu phu thê thâm tình. Vì nguyên do này cho nên năm đó mới kết giao với phu nhân. Phu nhân năm xưa có thể khiến cho An Quốc Hầu vì mình mà đắc tội lại bộ thượng thư, nhất quyết giao vị trí chính thất vào tay của phu nhân. Đừng có bao giờ lại sắp bại trận dưới tay của Lô Thị nha. Phượng Vân Ninh hơi mù mờ, nhưng mà không có ngốc đến nỗi cho là Lý Quý Phi bất bình cái chuyện tranh sủng. Nhưng mà Lý Quý Phi còn quản đến cả chuyện của An Quốc Hầu, cánh tay dương cũng quá dài rồi. Quý Phi nương nương nói đúng, hầu gia nhà của ta là người hoài niệm, tạo cơ hội cho vài người coi trời bằng dung. Nương nương không nói, ta cũng sẽ nhắc nhở hầu gia. Mặc kệ mục đích của Lý Quý Phi là gì, muốn nàng bắt lấy tâm tư của An Quốc Hầu thì chỉ có lợi chứ không có hại. Lại nói, gần đây Lộ Thị quả thật rất lớn lối, dù sao chuyện của Phượng Chiếu Ngọc đã được giải quyết, nàng nên chú tâm vào chuyện khác. Phu nhân biết là tốt rồi. Lý Quý Phi cúi đầu cười. Nữ nhân chúng ta chẳng phải là cả đời đều dựa vào phu quân sao? Nhưng mà nữ nhân thông minh không chỉ dừng lại ở bước khiến cho nam nhân của mình phục tùng. Tim của Phượng Vân Ninh giật thót, dỗi cười ứng thanh. Không có dừng lại ở bước khiến cho nam nhân phục tùng, vậy tiếp theo phải làm cái gì? Lý Quý Phi thông thả thở ra lại nói, hai ngày nay trong cung cũng không có được yên bình. Minh Châu quận chúa nghe nói đến việc thành thân của Tạ Thế Tử gần như lật tung cả hoàng cung. Hoàng thượng cũng sợ nàng, hình như là Minh Châu có đến tìm phu nhân. Phượng Vân Ninh mới vội đáp, Thế Tử Phi là cháu của thân phụ, Minh Châu quận chúa đến tìm thân phụ chỉ nói mấy câu về hoàn cảnh của Thế tử Phi. Minh Châu ái mộ Tạ Thế tử đã lâu rồi, tính tình của nàng lại nóng nảy, chỉ sợ sẽ gây khó dễ cho Thế tử Phi. Lý Quý Phi mới rủ mắt, cầm tách trà lên thổi bọt. Tuyệt đối đừng có để xảy ra sự cố đó. Phượng Dân Ninh cười miễn cưỡng. Quận chúa trời sinh ngay thẳng, nhưng mà xưa nay vẫn biết chừng mực. Nương nương không cần phải lo. Mấy cái trò giặt vãnh thì không sao, nếu gây ra tai nạn chết người, e là hoàng thượng có thương nàng cũng phải trừng phạt thích đáng. Lý Quý Phi liếc Phượng Dân Ninh lại cười. Thôi, bỏ đi. Chỉ là chuyện của đám trẻ con thôi, bổn cung hà tất phải lo âu thai cho các nàng. Phượng Dân Ninh mỉm cười, lại nói chuyện phiếm với Lý Quý Phi một hồi, thấy Lý Quý Phi lộ vẻ mệt mỏi, mới vội vàng đứng lên cáo từ. Đợi cho bóng Phượng Dân Ninh khuất sau cửa điện, một nhũ mẫu hơn 40 tuổi bưng dược thiện vào. Nương nương nghỉ một chút đi, cẩn thận kẻo hại mắt. Nàng mới dọn mớ y phục của hoàng đế sang một bên, đặt dược thiện lên bàn. Lý Quý Phi tiện tay ném khung thiêu, đám tơ vàng chỉ bạc, đượm tình ý dương giải khắp nơi. Nàng vẫn trẻ trung như ngày nào, vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ bội phần so với vô vàn thiếu nữ. Nàng chỉ lớn hơn Tạ Thế tử, lạnh lùng tuấn mỹ có 4 tuổi thôi. Vậy mà ngày ngày phải ôm ấp với một hoàng đế già nua lẩm cẩm, toàn thân tản ra cái mùi vị mục nát, làm cho người ta buồn nôn. Lý Quý Phi uống dược thiện, kéo tay ma ma ngồi xuống với nàng. Nhũ mẫu, người nói xem, Phượng Dân Ninh cố ý châm ngòi hiềm khích giữa Minh Châu với cháu của nàng là có ý đồ gì? Tiểu thư, mặc kệ nàng có ý đồ gì, mục đích cùng lắm chỉ là mượn đao giết người thôi. Nhũ mẫu, người thấy nàng có thể thành công không? Lý Quý Phi trước mặt của nhũ mẫu không còn mang dáng vẻ của một sủng phi, mà như là tiểu cô nương, đôi mắt đông đầy khát khao. Sẽ thành công. Nhũ mẫu vỗ nhẹ Lý Quý Phi, chỉ cần là nguyện vọng của tiểu thư, ông trời khiến cho tiểu thư được như ý. Ta muốn hoàng nhi của ta danh chính ngôn thuận lên làm thái tử, làm hoàng đế được muôn dân kính ngưỡng. Lý Quý Phi rút vào trong lòng của nhũ mẫu, nhắm mắt lại, dùng âm thanh nỉ non nhẹ cho đến mức không có nghe rõ. Ta là thái hậu, hắn là thần tử, hắn không có thành thân, ta không tái giá. Nửa đêm, Tiêu Ngự trằn trọc, không có vào giấc ngủ, cảm giác như là bị thiếu ngủ, càng lúc càng mệt mỏi. Dường như hắn đã bỏ sót cái chuyện gì, nhưng mà không thể nhớ ra được. Cách đó không xa, truyền đến tiếng ầm ĩ, Tiêu Ngự bật dậy ngay, lắng tai nghe, lại chẳng thấy gì, hoàn toàn yên tĩnh. Ngủ tiếp cũng không có được, Tiêu Ngự dứt khoát, bước xuống giường, rót nước ấm, uống cho thấm giọng. Nước còn chưa có uống xong, đã nghe tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài, phương hướng là đến diện tử của Lô Thị. Nhanh, nhanh lên, mời đại phu nữa, gọi tất cả đại phu đi theo. Tiêu Ngự mới ngạc nhiên, khoác áo ra cửa, âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Mời không đến, sao mà lại không đến chứ? Là giọng của Phượng Dân Phi. Có người trả lời, lão gia, đúng là mời không có đến, vậy nên quản gia của phủ đại công chúa mới phái người đến mời lão gia, nói là Minh Châu quận chúa đột nhiên đã phát bệnh nặng, mời bao nhiêu đại phu cũng chẳng không ra. Lão gia, người của phủ tiểu cô đến, muốn mau chóng gặp lão gia. Giọng của Phượng Dân Phi vừa dỗ dàng vừa quản. Để cho họ chờ đi, ta ra ngay. Các ngươi ở trong coi phu nhân, ta sẽ lập tức trở lại. Âm thanh của đoàn người ngày một xa hơn, Tiêu Ngự kéo chặt áo, quay về phòng bò lên giường. Lô Thị và Minh Châu quận chúa phát bệnh nặng cùng một đêm, không phải là quá trùng hợp sao? Không biết Phượng Dân Ninh xảy ra cái chuyện gì nữa, không lẽ cũng phát bệnh? Khung cảnh A Lục dân rượu dục qua, Tiêu Ngự mở tròn con mắt nhìn qua văn trên màn. Thì ra mục đích của màn kịch ở yến tiệc chính là mượn rượu hạ độc sao? Đáng tiếc gậy ông đập lưng ông. Phủ Nguyên Dương dài cái bóng đen xẹt qua cái tàn cây dưới chân tường như bóng ma, đồng loạt tụ tập ở một diện tử. Cửa đại sảnh mở ra, một bóng đen cao lớn khoác áo choàng đứng dưới trăng, mấy người áo đen vội quỳ xuống. Bẩm chủ nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Không bỏ sót ai chứ. Ngón tay trái thon dài chuyển động trên viên ngọc nhỏ, âm thanh lạnh lẽo như gió đêm.